Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, Kinh Lôi, Bảy Càng. Lục Trinh Quân ngẩn ra, cau mày nói, Linh Hạc Quyết, Sở Ly nói, có thể luyện chứ, không thể, Lục Trinh Quân lắc đầu nói, đây là Thanh Lộc Nhai căn bản tâm pháp, cũng là nội nhai đệ tử trúc cơ tâm pháp, ngoại nhai đệ tử không thể tu luyện. Ngươi vẫn là kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi. Sở Ly bất mãn nói. Thanh Lộc Nhai sở trường nhất chính là Linh Hạc Quyết đi. Không thể luyện cái này. Tiến vào Thanh Lộc Nhai có ý gì? Ai nói Thanh Lộc Nhai sở trường nhất chính là Linh Hạc Quyết? Lục Trinh Quân tức giận. Hiện tại Linh Hạc Quyết chính là vô bổ. Nội nhai đệ tử là không thể không tu luyện. Bằng không luyện không được mặt sau võ học. Linh Hạc Quyết là đánh căn cơ. Lên trên nữa là Hạc Vũ Cửu Thiên. Linh Hạc Quyết sâu cạn không đáng kể. Nhưng là Hạc Vũ Cửu Thiên nhập môn chi quyết. Đa số đệ tử chỉ luyện thành Linh Hạc Quyết tầng thứ nhất tức không luyện nữa. Bản thân hắn không hề là uy lực lớn lao tuyệt học. Chỉ là một môn nội công tâm pháp mà thôi. Nhưng Linh Hạc Quyết tiếng tăm to lớn nhất. Sở Ly nói. Lục Trinh Quân nói. Ở thời kỳ thượng cổ, Linh Hạc Quyết là tiếng tăm kinh người. Uy lực cũng kinh người, nhưng hiện trên thế gian linh khí bần cùng, Linh Hạc Quyết cần mượn linh khí mà tu, không có dồi dào linh khí, căn bản luyện không được, vì lẽ đó hiện ở trên đảo các đệ tử Linh Hạc Quyết không có vượt qua 3 tầng. Ngươi vẫn là đàng hoàng tìm một môn kỳ công luyện, ngươi hạn chế Sở Ly chính là võ công gì? Sở Ly nói, hắn từ miệng mình thảo luận ra tên của chính mình, có chút quái dị. Cũng may đã không phải lần đầu tiên. Không lộ ra cái gì kẽ hở. Đạn chỉ kinh lôi. Lục Trinh Quân nói. Ngươi muốn luyện cái này. Vâng. Sở Ly gật đầu. Hắn cảm thấy này cùng ngưng không chỉ có thể tương hỗ là bổ sung. Hai người kết hợp lại. Uy lực càng thêm kinh người. Này đạn chỉ kinh lôi có thể không dễ như vậy tu luyện. Lục Trinh Quân cau mày trầm ngâm nói. Được rồi. Ta truyền cho ngươi. Có thể hay không luyện thành nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Trên đảo linh khí dồi dào. Tu luyện võ công tiến cảnh là bên ngoài mấy bồi. Ngươi có thể một bên khôi phục võ công. Một bên luyện đạn chỉ kinh lôi. Được. Sở Ly gật đầu. Nhưng ta còn muốn luyện Linh Hạc Quyết. Đến cùng tại sao muốn luyện Linh Hạc Quyết? Lục Trinh Quân cau mày nhìn hắn. Nói đi. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Sở Ly nói. Ta nghe nói. Tu luyện 4 cửa linh thú công pháp, có thể thành tựu thiên thần. Lục Trinh Quân kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, chẳng lẽ không đúng, vì lẽ đó ngươi muốn luyện Linh Hạc Quyết, sau đó sẽ tập trung tất cả còn lại 3 cửa. Lục Trinh Quân nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Trinh Quân sắc mặt phức tạp liếc hắn một cái. Than thở, thật không biết nói ngươi cái gì tốt, là không biết trời cao đất rộng. Vẫn có hùng tâm tráng trí. Thần sắc hắn ôn hòa rất nhiều. Không còn thiếu kiên nhẫn. Sở Ly nói. Ta muốn trở thành liền thiên thần. Bằng không bạch sống cả đời còn có gì thú vị. A, chấm ngoặc kép. Lục Trinh Quân chậm rãi gật đầu. Sở Ly lời này rất được hắn tâm. Lục Trinh Quân cũng chính đang mưu đồ nghịch thiên thành thần. Cũng trong bóng tối siêu tập còn lại 3 cửa linh thú tâm pháp. Đáng tiếc một thằng không cái gì tiến triển. Dẫn tiên sơn làm sao cũng không vào được. Hắn đã từ bỏ. Chuẩn bị tìm linh xà biến tâm pháp. Còn lại 2 môn cũng không có cái gì tiến triển. Này chút tâm pháp thường thường đều là giữ bí mật không nói. Hiện tại không phải thời kỳ thượng cổ. Linh thú tâm pháp thịnh hành. Lẫn nhau cũng không mèo khen mèo dài đuôi. Trao đổi lẫn nhau. Ngươi học ta, ta học của ngươi. Đoàn người một khối thành tựu thiên thần. Hiện tại linh khí thiếu thốn chi sau. Tâm pháp không lạc, nhưng cũng càng thêm quý giá. Thời kỳ thượng cổ bầu không khí vì đó biến đổi. Tông phái nhà tù càng ngày càng nghiêm ngặt. Liền tạo thành hiện tại tâm pháp khó cầu cục diện. Thành thần con đường có thể nói đi ngược lên trời. Không chỉ có là thiên địa linh khí. Còn có lòng người. Đều đang liều mạng trở ngại. Gian nan cực kỳ. Sở Ly nói. Ta thật không thể tu đến Linh Hạc Quyết. Ngoặc kép, không thể. Lục Trinh Quân thở dài một hơi nói. ngươi tuy là con trai của ta, nhưng Thanh Lộc Nhai nội nhai võ học, cho dù phụ tử cũng không thể tư dạy dỗ bị, bằng không không chỉ có ta xui xẻo, ngươi cũng phải xui xẻo, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Ngoặc kép, được rồi, Sở Ly lười biếng trả lời. Vậy trước tiên luyện đạn chỉ kinh lôi. Hừm, chúng ta sẽ nắm bí kíp cho ngươi. Lục Trinh Quân nói, ngươi ở đây cố gắng tu luyện, bài trừ hết thảy tạp niệm. Vâng, Sở Ly nói. Lục Trinh Quân phiêu phiêu mà đi. Sở Ly thì lại đi ra phía ngoài nhỏ sân luyện võ. Đang luyện công ba người hiếu kỳ lại đây. Ba cái thanh niên cùng tuổi tác hắn gần như. Một cái vòng tròn mập cao tráng. Một cái gầy gò thấp bé. Một cái trung đẳng vóc dáng. Thân hình cân xứng. Tướng mạo đẹp trai. Vị huynh đệ này cũng là ngoại nhai đệ tử. Gầy gò thấp bé thanh niên cười nói. Tại hạ Hà Thụ. Đây là Trương Nhai, đây là Tôn Gia, đều là ngoại nhai đệ tử. Chúng ta sau này liền ở một cái trong nồi ăn cơm rồi. Hắn nụ cười thân thiết hiền hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp, phân biệt chỉ cao tráng tên béo cùng thanh niên tuấn Mỹ. Sở Ly ôm một cái quyền, Lục Quang Địa, vừa nãy vị kia lục sư bá là của ngươi. Hà Thụ cười nói, ta là con tư sinh của hắn. Sở Ly thản nhiên nói, vị kia nhưng là lục sư bá a. Cao tráng tên béo lớn tiếng nói, ngươi dĩ nhiên là lục sư bá nhi tử. Ai, ngươi xem như là đầu một cái hảo thai a, ước ao chết người. Sở Ly hừ nói, ta nếu như đầu hảo thai, sao là con riêng cũng so với chúng ta cường. Anh Tuấn Tôn Gia mỉm cười nói, có lục sư bá làm chỗ dựa. Con đường của ngươi sẽ bằng phẳng rất nhiều. Tương lai lên tới nội nhai cũng chưa chắc. Có thể lên tới nội nhai. Sở Ly hỏi. Đây là tự nhiên. Tôn Gia nói. Ngươi nếu có thể võ công vượt trên nội nhai cùng thế hệ đệ tử. Tự nhiên sẽ trở thành nội nhai đệ tử. Hoặc là lập xuống đầy đủ công lao. Cũng như thế có thể thăng vào bên trong nhai. Này không phải gây khó cho người ta mà. Sở Ly hừ nói. Cao tráng tên béo Trương Nhai vội vàng gật đầu nói. Chính là, chúng ta tu luyện chính là võ công gì? Nội nhai đệ tử tu luyện chính là võ công gì? Hơn nữa, bọn họ còn có linh đan phụ trợ. Căn bản không phải một chuyện. Muốn vượt qua bọn họ thuần túy là mơ hão. Vạn nhất chúng ta phải kỳ ngộ. Thật vượt qua đây. Hà Thụ cười nói. Mộng đẹp đều là muốn làm. Sở Ly phát hiện ba người đều rất hiền hòa. Cũng không có cái gì tâm cơ. Khả năng bởi vì Lục Trinh Quân duyên cớ mới sẽ như vậy. Cũng bởi vì Thanh Lộc Nhai chọn đệ tử nghiêm ngặt. Cho dù là ngoại nhai đệ tử cũng như thế cần tâm tính đầy đủ tốt. Lục Trinh Quân rất mau trở lại đến. Xong hành lễ ba người vung vung tay. Xong Sở Ly ngoác ngoác tay. Sau đó tiến vào bên trong nhà gỗ. Từ trong lòng lấy ra một quyển sách lụa. Đưa cho Sở Ly nói. Này chính là đạn chỉ kinh lôi. Ngươi trước tiên nhớ kỹ. Tu luyện nữa. Sở Ly nhận lấy lật xem. Tâm trạng mừng thầm. Một tờ lại một tờ. Hắn một hơi lật 38 trang. Mới xem xong quyển bí kíp này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lục Trinh Quân. Lục Trinh Quân nói. Có phải là cảm thấy phức tạp? Sở Ly gật gù. Phía trên này tổng cộng 6 tầng. Mỗi một tầng tâm pháp đều rất phức tạp. Đường lối vận công vòng tới vòng lui. May nhờ là tự mình. Thay đổi người bên ngoài nhìn một lần liền choáng váng đầu hoa mắt. Luyện cái này cần kiên trì. Cũng đến bình tĩnh lại. Lục Trinh Quân nhẹ nhàng nói. Tĩnh mà sinh lôi. Câu này ẩn chứa thiên địa đại đạo. Ngươi chậm rãi lĩnh hội. Lòng yên tĩnh vì là đạn chỉ kinh lôi đệ nhất quyết. Sở Ly thu hồi bí kíp. Lục Trinh Quân lắc đầu. Ngươi hiện tại liền nhớ kỹ. Trước tiên ký tầng thứ nhất. Cần phải luyện thành tầng thứ nhất ta lấy thêm đến. Ngươi lại ký tầng thứ hai. Sở Ly gật đầu. Lần thứ hai lật xem. Kỳ thực đã đem hết thảy tâm pháp đều dấu ấn vào đầu óc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.